Chương 234, Bất Tử Điểu. Chương 234, Bất Tử Điểu ở Thánh Nhạc Đỉnh, ở Hỏa Sơn khẩu phụ cận, một trận gió quát đến, lay động Hỏa Sơn khẩu nhiệt khí, để Mặc Thưa Thất mù cổ một hồi ấm áp, chỉ là đạt được ấm áp đúng thân thể, nội tâm của nàng, so với quá khứ bất cứ lúc nào đều phải cảm thấy hàn lãnh. Cả gũ giả cũng ăn xong cái này thuốc ga bản thân cuối cùng này bất tử dược, ta là chuẩn bị tiêu hủy, bất lao bất tử người. Có ta cùng cả gụ dạ như vậy đủ rồi, chúng ta đều không cần nhiều hơn một cái người xuất lại, chỉ là không nghĩ tới, mụ cầu ngươi dĩ nhiên sẽ đem sau cùng thuốc ăn vụng, thế nhưng không quan hệ, đó cũng không phải vấn đề lớn lao gì, mấy trăm năm sau, ngươi sẽ bởi vì không thể chịu đựng được cái này kéo dài sinh mệnh mà điên cuồng, đến lúc ngươi, cùng một người chết cũng không có gì khác nhau. Giai U Dò Kỳ thất vọng thở dài, quên đi. Cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, đối với cuối cùng rồi sẽ muốn chết đi người, bây giờ không có cần phải đang lãng phí quá nhiều cảm tình. Ngươi đã giết chết ta nhiều lần như vậy, hận ý cũng nên tiêu mất chứ, những thứ này chuyện lý thú đối với nhân sinh của ta mà nói, chẳng qua là liếc qua là quên một cái biểu thị, không cần quá mức lưu ý mù cổ nhà, một năm qua này ta qua rất vui vẻ, cảm tạ ngươi, cũng cảm tạ cha của ngươi. Để cho ta cùng cả gụ giả quan hệ thay đổi thân mật như vậy, hiện tại, liền rời đi đi, thừa dịp ngươi bây giờ còn tuổi trẻ, còn có sống tiếp động lực, mau rời đi đi, hảo hảo quá cuộc sống của mình, thẳng đến 100 năm sau, 200 năm sau, 300 năm sau, thẳng đến nào đó một ngày ngươi rốt cuộc chịu đựng không nổi, tìm một thâm sơn không người lão lâm, ở nơi nào rơi vào điên cuồng. Tự sinh tự diệt đi, hôn đản hôn đản hôn đản hôn đản hôn đản, dù dò kỳ người tên hôn đản này mù cổ đột nhiên tức giận giống to hơn. Đây chính là ngươi muốn ta hận nguyên nhân của ngươi sao? Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là bất lão bất tử quái vật, ngươi đùa bỡn tình cảm của nhân loại, chỉ là để cho mình vui vẻ không mù cổ nha. Ngươi biết cái này trên thế giới khó khăn nhất sự tình là cái gì không? Không phải đi chết, mà là sống sót ta đã lâu sinh mệnh, nếu là không có cái gì hấp dẫn ngươi. Để cho ngươi cố chấp đi làm, nếu như không có chuyện gì là để cho ngươi còn có thể cảm nhận được tâm linh chấn động nói, ở thời gian trôi qua hạ, loài người mình sẽ từ từ biến mất, người như vậy liền là chân tránh sống không bằng chết, đây là so với tử vong càng khiến người ta sợ hãi đồ đạc, ta không phải hy vọng có một ngày, ta sẽ rơi vào cái này hoàn cảnh, cho nên ta đang nỗ lực vẫn duy trì mình, đối với ngươi mà nói cái này trọng yếu một năm. Với ta mà nói chỉ là trong chớp mắt, để cho ngươi trở nên cảm động cùng bi thương sự tình, chẳng qua là ta bảo trì mình một loại thủ đoạn. Giai U Dò Kỳ ảm nhiên thở dài, nghe rõ chưa cùng có thể cùng mình cộng đồng vượt qua cái này đã lâu nhân sinh hợp nhân so với, Phù Dì Hồ Già Mù Cô, ngươi và ven đường một con kiến cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Ngươi cảm động, ngươi đau thương, sự thù hận của ngươi, ngươi thuộc về nhân loại kia nóng rực tình cảm. Nó có thể để cho ta đang thong thả khô héo linh hồn cùng tâm bỏ thêm vào càng nhiều việc hơn lực. Đây cũng là ngươi tác dụng duy nhất, chỉ là ngươi ngàn vạn lần không nên đi ăn vụng bất tử dược A Dư Dò Kỳ dứt lời, xoay người chuẩn bị hướng chân núi đi tới. Chờ một chút, còn có việc ngươi muốn biết nguyên nhân, ta đều nói cho ngươi biết, giữa chúng ta, đã không có gì có thể nói chứ ngươi và cả gù dạ, đều là đang tìm vui không mù cổ biểu tình đột nhiên lạnh lùng xuống tới, nàng thấp giọng hỏi. Đây là sống tiếp mục tiêu một trong. Phải không, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Xin mời, ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết hảo di sản cả gụ giả người tới nói cho ta biết, cái này phải làm như thế nào? Đến dâu dò kỳ trợt quay người lại, dùng kêu ô nu, để mù cô thậm chí cảm thấy được có chút chán ghét lời, mở miệng nói đó là một tốt vấn đề, mù cầu ngươi hỏi hất kim vi chỉ, để cho ta vui vẻ một vấn đề muốn giết chết ta và cả gụ giả ơi ư, rất đơn giản. Chính là ngươi có đầy đủ lực lượng, sở hữu ngay cả bờ tờ tư đều có thể phá lực lượng, ngươi liền có thể đem ta cùng. Cả gù dạ, hoàn toàn giết chết vậy như thế nào thu được lực lượng? Mù cổ hung hăng, gắt gao, phảng phất muốn người khác muốn nuốt vậy nhìn chằm chằm Dư Dò Kỳ. Dư Dò Kỳ trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên nhoẻn miệng cười, ta đột nhiên nghĩ đến ý kiến hay, để mù cầu ngươi ở đây trong trí nhớ của ta, có thể dừng lại càng lâu chủ ý. Có thể làm cho ta trong tương lai trong vòng mấy trăm năm, đều có thể vui vẻ chủ ý muốn tới đánh cuộc sao? Ngươi thắng, ngươi sẽ thu được ngươi muốn lực lượng, mà ngươi thua, kia muốn trả giá cao, chính là vĩnh cửu trầm luân ở luyện ngục trong. Câu thắt được bất kể là cái gì đổ, ta đều tiếp nhận không chút nghĩ ngợi, Mù Cổ liền kiên định nói rằng, ngay cả tiền đặt cuộc nội dung cũng không hỏi liền kế tiếp sao ngươi cứ như vậy muốn giết chết ta à? Giải U Dọ Kỳ nhún vai, nói vậy đi theo ta. Vừa dứt lời, Giải U Dọ Kỳ liền hướng Hỏa Sơn khẩu đi tới. Mù Cổ cũng không nghĩ nhiều liền cùng ở Giải U Dọ Kỳ phía sau. Đối với nàng mà nói, hiện tại cũng không có cái gì cần để ý. Ngươi biết vì sao ngọn núi này được xưng là thánh nhạc sao? Nó cao vút trong mây, phảng phất có thể tốc hành thần minh ở địa phương đúng trong đó một bộ phận. Một phần khác chính là, lấy ngọn núi này làm trung tâm, phương viên trăm dặm trong phạm vi hầu như liền không có gì yêu quái, cho nên sinh sống ở cái này người bên trong rất an toàn. Đương nhiên, cái này không phải là cái gì thần linh che chở, mà là bởi vì, ở ngọn núi này sơn khẩu bên trong, có một con bất tử điểu tồn tại. Dấu dò kỳ vừa cảm thụ Hỏa Sơn mùi lưu hoàng, một bên cho Mù Cổ giải thích. Bất tử điểu đối với thông thường nhân loại đúng vô hại, nó sợ tức giận, nó sợ muốn tiến hành công kích. Chỉ có tội nhân bất tử hỏa diễm thiêu đốt đúng tội ác, từ một điểm này mà nói, Mù Cổ ngươi rất phù hợp nó mục tiêu. Không có trả giá liền bất lao bất tử là một loại tội, đúng cái này trên thế giới lớn nhất tội, ở bất tử điểu trong mắt, ngươi chỉ sợ là nó ghét nhất nhân đi. Vừa nói, Giải U Dọ Kỳ chạy tới Hỏa Sơn khẩu sát biên giới. Mù Cổ đứng ở bên người của hắn cùng nhau đi xuống mặt nhìn lại. Nóng rực nham thạch nóng chạy sôi trào, lan lộn. Nồng nặc mang theo mùi lưu hoàng yên vụ từ Hỏa Sơn khẩu bên trong bay ra, rộng chừng mấy trăm thước cái động khẩu, căn bản không như là thiên quốc lối vào, càng giống như đúng địa ngục ngang tức giận dường như phượng hoàng hót tiếng kêu từ nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong truyền đến, một đôi to lớn, mang theo vô tận lửa giận chim đồng ở đổ trong nham tương mở. Dường như trong biển sóng biển, nham thạch nóng chảy nhấc lên cân nhắc thập mét cao, liền bắt chước nếu đúng bất tử điều cánh, không phân rõ nơi nào là nham thạch nóng chảy. Nơi nào là thân thể của nó? Mù Cổ theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, con kia bất tử điểu trong con ngươi sự phẫn nộ cùng cựu hận, để lòng của nàng dường như bị một khối thiên quân đá lớn đè lại.